nói ra quyết định của anh. Anh muốn mang Hân Nhi về Đài Loan. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net